Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1094, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy nhất định sẽ đánh bại anh ta. Chấm, châm cứu của chúng ta mới là chính thống. Các sinh viên hào hứng và lần lượt nói. Đông Hàn Cảnh trầm mặc, hồi lâu không nói lời nào. Và ở Việt Nam, nhiều bác sĩ đông y cao tuổi đã rơi nước mắt vào lúc này. Huyền hành châm, tôi còn có thể tận mắt nhìn thấy phương pháp huyền hành châm. Trời ạ, phương pháp châm cứu của tổ tiên truyền lại vẫn chưa bị thất truyền. Không hề thất truyền, một ông lão quỳ xuống trước tivi, không ngừng lau nước mắt. Những đứa trẻ bên cạnh ông rất ngạc nhiên. Hải An, tỉnh Hải Phòng, Phương Vũ Yên, người đang đun thuốc, lặng lẽ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Bà lão nằm trên ghế đột ngột đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào buổi truyền hình trực tiếp với đôi mắt già nua. Bà bị sao vậy? Phương Vũ Yên khó hiểu hỏi. Bà lão nhìn hồi lâu mới cười khổ. Vị bác sĩ thiên tài Lâm này, thật sự không dễ dàng. Thật sao? Phương Vũ Yên vẫn còn đang bối rối. Khi chiếc kim của huyền hành được mở ra, Lâm Dương thận trọng đâm vào bụng công chúa Margaret. Có 7 mũi khâu ở bụng, có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Margaret nhăn lại vì đau. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Lâm Dương tiếp tục dùng kim bạc, theo phương pháp tương tự, đâm vào cánh tay, vai và chân đầy kim bạc của công chúa Margaret. Công chúa Margaret hiện tại trên người đều bị kim bạc bao phủ. Có hàng trăm cái, trông cực kỳ đáng sợ. Nhiều người nước ngoài xem buổi truyền hình trực tiếp đã thốt lên hoặc chửi bới. Trời ạ, có phải anh ta đang lạm dụng trẻ em không? Không thể tin được, đây là đông y của Việt Nam sao? Thật điên rồ, tôi nhìn thôi đã cảm thấy đau. Điều này thực sự hiệu quả. Nhiều người đăng tải thắc mắc trên mạng. Thậm chí có người còn đòi chấm dứt chương trình phát sóng trực tiếp. Theo họ, đây có thể là cảnh đá banh. Vương tử Birken cũng bị căng thẳng. Vệ sĩ bên cạnh mang theo một chiếc điện thoại đưa cho ông ta. Vương tử Birken liếc nhìn màn hình cuộc gọi đến, không dám lơ là, lập tức kết nối. Ba, ông ta trầm giọng một chút, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngay lập tức. Có một giọng nói nghiêm túc qua điện thoại. Thưa ba, đây là cách duy nhất để cứu Rita. Con không thể để họ dừng lại lúc này. Vương tử Birken lo lắng nói. Con có biết như vậy sẽ làm hỏng thể diện của hoàng tộc không? Biết bao nhiêu con mắt đều xem. Công chúa của chúng ta bị người khác châm đầy kim. Đây chỉ đơn giản là lạm dụng. Đúng là thật nực cười. Ba không nên có thành kiến với đông y của Việt Nam. Chúng ta đang cứu công chúa. Nhưng con không thấy hiện tại con bé đang rất đau sao? Điều này chỉ là ngắn hạn. Nếu nỗi đau ngắn hạn này có thể giữ cho công chúa sống sót, con nghĩ nó đáng giá. Birken, sao con dám cãi lời ba hả? Cách chương.